Nhớ lại giọng điệu kiên quyết của anh trong buổi họp ban nãy, trong lòng Đường Hoài An nổi lên cảm giác lạnh lẽo và phiền chán, sự phiền chán kia ngày càng phát triển lớn hơn, cô cầm chiếc cốc trên bàn họp lên định uống một ngụm, hoàn toàn không chú ý tới sự thay đổi trong ánh mắt của Hứa Cát Anh bên cạnh. Cốc thủy tinh vừa chạm vào môi, Hứa Cát Anh liền bưng một cốc nước khác lên hất lên người bản thân. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa hai người bọt nước văng khắp nơi, bàn tay đang cầm ly nước của Đường Hoài An cũng dừng lại giữa không khí, Hứa Cát Anh hất hết ly nước vào mặt mình, trong khoảng thời gian ngắn tóc và mặt cô ta toàn là nước, cả người cực kỳ chật vật. Đường Hoài An há hốc mồm, hoàn toàn không biết Hứa Cát Anh vì sao làm như vậy. À, tiếng la chói tai của phụ nữ vang vọng cả phòng họp, Hứa Cát Anh dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn Đường Hoài An. Ngay sau đó, tất cả mọi người đang làm việc ở bên ngoài nghe thấy tiếng la đó đều chạy tới phòng họp, vì thế cảnh tượng mọi người thấy là, Đường Hoài An cầm nửa cốc nước mà Hứa Cát Anh đối diện cô trên mặt và tóc đều là nước, cho nên, xảy ra chuyện gì không cần nói cũng biết. Ánh mắt nghi hoặc thậm chí là khinh thường của những người vây xem đều hướng về phía Đường Hoài An, trong đám người bắt đầu vang lên tiếng bàn tán. Đường Hoài An vốn đã bị những lời nói của Mạc Tư Quân trong cuộc hội khiến cho cả thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, giờ đối diện với chuyện đột ngột phát sinh này, sớm đã không biết nên cãi lại thế nào, đồng thời cũng không có sức cãi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với ánh mắt tỏ vẻ đáng thương, bị khi dễ của Hứa Cát Anh, Đường Hoài An chỉ lạnh lùng nhìn một cái rồi quay người đi về phía cửa phòng. Lúc đi ngang qua đám người cô vẫn nghe rõ rành rành có người nói. Cô ta bị điên à, Hứa Tổng Giám cũng không trêu chọc cô ta hất nước vào người khác làm gì. Cô đi xa rồi thì cũng mấy lời bàn tán bên tai cũng nhỏ dần đi, Đường Hoài An hoàn toàn không có ý định để bụng chuyện này, giờ cô ta chỉ nghĩ một việc đi tìm Mạc Tư Quân, hỏi rõ ràng tất cả chuyện này là sao. Đường Hoài An bực bội trong mình, vì thế hoàn toàn không gõ cửa trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mà Mạc Tư Quân giống như đã sớm đoán trước được cô sẽ đến tìm, giờ anh đang ngồi nhãn nhà trên ghế sofa rộng rãi, dáng vẻ giống như dù bận nhưng vẫn giữ sự ung dung thong thả, nhưng ánh mắt anh nhìn Đường Hoài An vẫn lạnh lẽo, không hề có chút cảm xúc nào. Lòng Đường Hoài An rét lạnh cách trương.